Chương 131 Mạ Di Ho đang xem kịch 3. Một chỗ hoang mạc, ở đây nhìn qua hoàn toàn tĩnh mịch, không giống như là có người sinh sống cư trú. Liên đỉnh đầu bầu trời, đều mang một cỗ khí tức tuyệt vọng. Tại an tĩnh, một cái hư ảo hình chiếu đang tại lập lòe đặc hữu quang mang. Mà trên không quang chi trong hình chiếu, xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Mọi người bên trong, đang tại nạn, tô kỳ họa xảo gồ người. Nhìn qua, giống như là tại phát ra điện ảnh như thế. Tại hình chiếu phía dưới, nhưng là một cái toàn thân thổ hào kim làm chủ cả mẹn gì đờ. Trên người hắn, tản mát ra một cỗ cực kỳ cường đại, làm cho người hít thở không thông khí tức mạ gì ổ đứng tại chỗ. Ánh mắt tại tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rồi nhìn một lúc lâu. Xác định hắn không có chịu đến nguy hiểm sau đó, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Đạp đạp đạp hắn quay người hướng về đằng sau đi đến, nơi đó có một cái mang theo rèm trâu cái ghế. Mạ gì ổ tiến vào bên trong ngồi xuống. Trung quanh, lần nữa biến hoàn toàn tĩnh mịch thúc công tổ kỳ họa sổ gỗ âm thanh vạn phần lo lắng, cơ hồ là liền lăn một vòng chạy đến cả đoạ sủ cả xạ bên cạnh. Người chớ khẩn trương, hắn chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không có thụ thương. Từ thời gian ngừng lại chi lực bên trong khôi phục như cũ cả đoạ sủ cả xạ, nhàn nhạt mở miệng. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút cách đó không xa ả nọ thờ gì đờ gồ. Ma vương, so với ngươi thúc công, vẫn là đem cái kia ả nọ thở gì đỡ gợt giải quyết ta cả đoạ sủ cả xạ đỡ lấy tổ kỳ họa dù nỉ chi rộ, thông thả nói. Cả đoạ sủ cả xạ, gợt gì đỡ hoát đã bị ngươi phá hủy, chúng ta thế nào đánh bại hắn gây trầm giọng chất vấn. Sử dụng để cả gì đỡ hoát liền có thể đánh bại ả nọ thở gì đỡ gợt. Nhưng vào lúc này, gợt đi tới giải thích nói. Để cả gì đỡ hoát tổ kỳ họa sổ gỗ sướng sốt một chút, lấy ra một cái hồng nhạt gì đỡ hoát. Không do dự, hắn lấy ra để cả gì đỡ hoát. Giang giác để cả hoát bị hắn để vào gì cụ vợ bên trong. Giờ tìm cả mẹn gì đỡ gì hùm tìm cả mạ gì đỡ vào đẹp để cả em mở thành tiếng vang lên. Sau một khắc, tổ kỳ họa sổ gỗ đã biến thành mang theo mã 2 triệu đế kỵ trang giáp hình thái. Hình thái chuyển biến sau đó, trên người hắn khí tức đống nhiên tăng cường. Cảm giác giống như có thể thực hiện được. Tổ kỳ họa sổ gỗ tự nói một tiếng. A lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút để ca hoát. Tại gì đờ hoát một bên, còn có một cái khe thẻ hình dạng. Chẳng lẽ nói còn có thể tái sử dụng một cái gì đờ hoát tổ kỳ họa sổ gỗ đưa tay ra, điều gì đờ hoát xuất hiện trong tay. Răng rắc gì đờ hoát bị hắn đặt ở để ca hoát khe thẻ bên trên. Tên nản phỏng tì mở tủ y bì bì trồng âm âm thanh tiếng vang lên. Tổ kỳ họa xảo gỗ bên trên hình thái lần nữa phát sinh biến hóa. Ngoại trừ mã 2 chiều bên ngoài. Trên đùi càng lấy bui một bọt khí hình thái màu sắc. Biến thân sau đó, tổ kỳ họa sổ gỗ đưa tay ra, một cái mang theo trường kiếm xuất hiện. Vũ khí mới, khống chế bình thành kiếm vũ khí tới tay sau đó, hắn hướng về ạ nọ thờ gì đờ gợt vọt tới. Soi ổ những người khác đưa ánh mắt đặt ở trên tổ kỳ họa xảo gỗ bên lúc, cả đoạ sủ cả xạ hướng về sổ cả đoạ đi đến. Hứ nhìn thấy ca ca của mình, soi ổ cả đoạ hứ nhẹ một tiếng. Nàng liếc cái đầu nhỏ, cố ý không nhìn về phía hắn. Cả đoạ sủ cả xạ, soi ô, cả đoạ sủ cả xạ đi tới, nói khẽ. Hừ, ca ca đánh nạn ca ca, soi ô không cần để ý ngươi. Lúc nói chuyện, nàng vung lên cái đầu nhỏ. Một cái xinh xắn cái hót, để lại cho cả đoạ sủ cả xạ. Cả đoạ sủ cả xạ, hắn trương trương tuy. Có trong nháy mắt như vậy, hắn cảm giác mình vừa rồi ra tay nhẹ. Soi ô. Ta đó là có nguyên nhân. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh cả đoạ sủ ca xạ, vội vàng mở miệng giải thích. Soi ổ cả đoạ cái đầu nhỏ dao động cùng chống lúc lắc tựa như, chính là không nghe. Cả đoạ sủ ca xạ cảm giác mình ngực có một ngụm oi bức ra không được. Chính mình vài chục năm muội muội, nay liền tuổi trỏ hướng ra phía ngoài gạt khác một bên, hưu hưu hưu em mẹ chịt chung quanh, một hơi xuất hiện 7 đạo đỏ thâm máy khoan điện. Uống nản đống nhiên trầm thấp vừa quát, công kích qua. Oanh cực lớn tiếng bạo liệt vang lên. Hai mẹ chịt bị nản kỹ năng mệnh trùng, mang theo màu đen khói đặc rơi xuống. Nản thân ảnh xuất hiện trên mặt đất, bày lưu vội vàng ngồi xôm tím thế. Hắn nâng tay phải lên, ở bên trái cánh tay ra tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹt mút ở giữa kết thúc em mở thành tiếng vang lên. Nản ra khỏi cả mẹn gì đỡ phải ra tốc hình thái. Hình thái lui về sau đó. Nàng đưa ánh mắt đặt ở trên không đang giảm xuống thời gian ma thần trên thân phi cơ. Giơ tay lên, một chương thẻ kỹ năng bài xuất hiện. Giang giác để vào đạc đệ cả giờ gì ở trong khe thẻ mặt. Hai tay đẩy. Tế nạ lạ thở tắc gì hệ đạc đệ cả trồng âm thanh tiếng vang lên. Lấy nạn vì điểm khởi đầu, xuất hiện 10 mặt gì đỡ thẻ bài hình thái quang chi hình chiếu. Đạp nạn nặng nề mà trên mặt đất dẫm mạnh, cơ thể bay trên không bay vọt. Siêu thân ảnh của hắn, xuyên thấu lấy thẻ bài huyễn ảnh hướng về thằng mẹ chỉ hoạch tâm đầu mối then chốt công kích qua. Phanh nạn đá bay mệnh trung tại thằng mẹ chỉ khu vực hạch tâm. Đây là hắn cố ý hỏi thăm sở cả đoạ lấy được lược điểm. Soi ổ cả đoạ nhìn như đơn thuần tiểu bạch, nàng thiên tài thời điểm nạn không cho rằng nàng thất bại vào cái thần chi thiên tài, còn có cái nào đó công cụ thỏ. Si bị nạn công kích mệnh trung, chói hai lửa điện hoa không ngừng bắn tung tóe. Hai mẹ chịt lấy tốc độ nhanh hơn, rơi xuống. Quanh mảng lớn bụi mù sôi trào, khu vực chung quanh đều ác hung ác chấn động đứng lên. Hô nạn rơi trên mặt đất, sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí. Thực tế chiến đấu không phải không gian ảo. Liên tục sử dụng phải ra tốc thẻ bài cùng đặc đệ cả kỹ năng, thể lực của hắn QNZ tại trên phạm vi lớn trôi qua. Lại càng không cần phải nói phía trước một cái đánh ba cái, còn nhân tiện cùng cả đoạ sủ cả xả chiến đấu một đoạn thời gian. Nếu không phải hắn tại trong không gian ảo mỗi ngày đều đang liều mạng khổ luyện, rất khó tiếp tục chống đỡ. Hai mẹ chịt bị đánh rơi phía sau, nắn giải trừ biến thân, tiến vào trong máy móc. Rất nhanh, một đạo ngân sắc áo da thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt. Trung quanh bài trí, lúc này biến loạn thất bát tao. Hắn trực tiếp toàn bộ không nhìn. À áo da, giả chết cũng là chịu đến trừng phạt nạn khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đi tới. N tới gần thơ y điếm, hắn chợt phát hiện có cái gì không đúng. À áo da nằm trên mặt đất, vờ ơ ý ma không có động tĩnh chút nào. Dáng dấp của nàng, căn bản cũng không giống như là cố ý giả vờ ngất. Chẳng lẽ là tại chính mình phóng thích kỹ năng lúc, bị một chút tác động đến nạn âm thầm một tiếng. Hai mẹ chịt lực phòng ngự rất cường đại. A áo giả cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Nắn nhìn xem A áo giả, chậm rãi đi tới.